Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 42, chương 3355, mật thất trong mật thất, phần 1. Vì đang có rất nhiều người đang ghi chép ở bên bờ, quái vật hình người ở trong hồ nước đơn giản chỉ là thu hoạch một cái, nuốt một ngụm, trực tiếp thuận theo cái ống mà hút vào, há cái miệng rộng, thấy có chống cự liền đối mặt với bên ngoài thổi ra một hơi, cũng không biết là thổi ra cái gì. Chỉ nhìn thấy người này da mặt giống như là vỏ cây già vỡ ra, sau đó huyết nhục cực nhanh vỡ nát, mặt người trong nháy mắt biến thành một bộ khô lâu, sau đó bị cái cánh hoa hình người kia nhốt thẳng vào. Tất thảy phát sinh quá nhanh, trong một hồi ngắn ngủi có hơn 10 pháp sư bị nuốt lấy. Đám người kia bắt đầu như ong vỡ tổ, mặc dù ở đây đều là pháp sư bình thường, tiểu quỷ tiểu yêu cũng chưa từng gặp có bấy nhiêu, nơi nào mà nhìn thấy qua cục diện dọa người đến như vậy. Trước đó những người đem xem náo nhiệt đều chen lên phía trước, hiện tại thấy tình trạng nguy hiểm, đám người này liều mạng lui về đằng sau, tất cả đụng vào nhau ngã, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Tỉnh táo lại một chút, mọi người bình tĩnh, đừng có loạn. Diệp Thần lớn tiếng hô, tình hình nhìn thấy vô cùng hỗn loạn, cánh hoa kia lập tức hướng hắn chộp tới. Hai tay của Diệp Thần làm phép đối phó, kết quả cánh hoa này lại thổi một ngụm. Cái tay của Diệp Thần chặn ở trước mặt, chỉ một thoáng đã nhìn thấy bị ăn sâu, vội vàng bấm pháp quyết tạo thành một đạo kết giới mới miễn cưỡng ngăn trở được cái khí độc kia xâm thực. Kết giới chịu áp lực làm cho hắn cảm thấy tà vật này vô cùng cường đại, chính mình là một nhất phẩm tế tư vậy mà cũng không phải là đối thủ. Những pháp sư còn lại càng không cần phải nói, cơ bản là không có sức phòng ngự, chỉ cần mở miệng kia một cái là bị nhốt trôi ngay lập tức. Trong lúc nhất thời mọi người vô cùng hoảng hốt, loạn thành một bầy. Mẹ, mẹ, đi trước thôi, mẹ. Diệp Tiểu Mộc bảo hộ Tạ Vũ Tình lui về đằng sau. Chỗ nào đúng lúc như vậy, một cỗ thi thể vừa vặn chụp xuống, cái miệng há to như chậu máu, ngoạm xuống Tạ Vũ Tình. Diệp Tiểu Mộc vội vàng làm phép ngăn cản, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo cũng tranh thủ thời gian chạy qua để hỗ trợ. Còn mấy tiểu đồng bọn của hắn đang hợp lực chống cự một cái cánh hoa khác. Trong miệng của tà vật lại thổi ra yêu phong. Vương Tiểu Bảo một bước ngăn ra phía trước, tế ra La Hán Kim Thân, cố gắng bảo hộ, kêu gọi mọi người nhanh chóng chạy ra. Ở bên cạnh, Trần Ấu Bân rít lên một tiếng, bị ngậm lấy đầu, trực tiếp bắt đầu bị nhốt vào trong bụng. Ấu Bân, Ấu Bân! Một bóng người chạy tới, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt đứt cái cổ của quái vật kia. Một dòng nước màu xanh lục bắt đầu chảy ra, thi thể lại chìm xuống. Đoàn người nhìn chằm chằm, rất nhanh một người từ từ ở bên trong chui ra, chính là Trần Ấu Bân, bò lên trên bờ. Ở xung quanh có không ít thi thể lập tức bổ về phía hắn. Cả người cố gắng, ta đi cứu người. Vương Tiểu Bảo tiến lên, trong miệng niệm chú, La Hán Kim Thân tỏa ra kim quang hộ thể áp sát trên thân hắn, trực tiếp nhảy vào trong nước chặn sau lưng của Trần Ấu Bân. Mấy con thi thể lao xuống để ăn thịt Trần Ấu Bân thì bị Tứ Bảo một mình ngăn chặn lại. Một con há miệng rộng định ngoạm lấy cái đầu của hắn, thế nhưng tựa như là ngoạm phải một cục đá cứng rắn vậy, căn bản là không thể nào cắn vào được. Kết quả tà vật này đem cái miệng mở ra to hơn, dùng sức hấp khí trực tiếp đem nuốt cả người của Tiểu Bảo vào. ở phía dưới bụng của hắn là nhược điểm. Trần Hiểu Húc quay người hô to, Kê Tử nhanh lên. Dưới mệnh lệnh của Tô Yên, Kê Tử lập tức bay qua lao xuống tà vật kia, vòng qua công kích bụng của nó. Cái mỏ dài cứng rắn dùng sức mổ thẳng vào bụng. Tà vật giãy giụa, lập tức co rúm lại thân thể, ý đồ muốn cắn lấy Kê Tử. Thế nhưng Kê Tử cũng không thể nào để cho nó dễ dàng như vậy. Móng vuốt của chim ưng cực kỳ sắc bén, lập tức sau khi đả thương con quái vật kia đã bỏ chạy, đuổi theo con quái vật bên cạnh. Mấy người Diệp Tiểu Mộc đang ngăn cản thế công, một bên chú ý đến Kê Tử, nào ngờ tà vật kia giảo hoạt. Sau khi cọ sát không bao lâu, đột nhiên phun ra khí và hút vào. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên vốn chống cự tà khí đang phun ra, giống như lại bị đẩy đi. Ở trọng tâm phía trước, đột nhiên tà vật hút vào như vậy, không kịp đề phòng, hai người bị tà vật kia hút vào hướng bụng của nó. Tiểu Mộc! Tạ Vũ Tình hoa dung thất sắc, lập tức muốn xông tới, bị người phía sau kéo một cái như gió lốc. Tà vật kia đang hút hai người đã sớm có đề phòng, lập tức lại phun ra một luồng yêu khí cực mạnh, ý đồ đối phó với đám pháp sư, trực tiếp thổi thi thể thành khô lâu. Cút mẹ mày đi! Người tới thầm mắng một tiếng, vọt thẳng qua. Hàn quang chỉ lóe lên một cái, những người khác không biết là thấy hắn dùng pháp thuật gì. Ngay sau đó, đầu của tà vật này lập tức bị chẻ thành hai đoạn. Người tới không cần lùi mà một bước cứ thế tiến lên, một chân đạp thẳng xuống thi thể, mượn lực vọt lên trên, bay qua cái tà vật kia làm nó văng xuống. Trần Hiểu Húc cũng đang làm y như vậy lướt qua, gặp thấy người này thân pháp cực nhanh, xuất thủ vô cùng tàn độc, giữa một đám tà vật tả xung hữu đột, vừa ra tay liền xử lý được một con. Thực lực này so với mình không biết lợi hại hơn biết bao nhiêu lần, liền cảm thấy chấn kinh. Nhìn mặt của người này là một người tướng mạo rất phổ thông, mặt vàng vọt, chưa từng gặp qua, cũng không biết là cường giả của môn phái nào. Vậy là cố gắng tiếp cận hắn, ở đằng sau hô, vị đại ca, không nên giết chúng, chúng ta cứu người, ta cảm giác được ở dưới còn có tà vật cường đại hơn. Ta là đại gia nhà ngươi đó. Là hắn. Trần Hiểu Húc nghe âm thanh lập tức liền nhận ra là Diệp Thiếu Dương. Vậy mà hắn cũng tới. Khó trách Diệp Thiếu Dương là thực lực gì, giết những tà vật này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nhớ kỹ, sau đó đừng có nói là ta, cứ gọi là Ngô Gia Vĩ. Vâng. Trần Hiểu Húc cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương lúc trước một mực không có xuất thủ, không phải là do thờ ơ lạnh nhạt. Đến chuyện này đột nhiên xảy ra, hắn cũng không tính trước được. Sau khi sự tình phát sinh, trong nháy mắt có không ít người đã mất mạng. Hai lần ở không gian bên này cũng không nhìn thấy tà vật ẩn thân ở dưới mái vòm. Hắn nhìn không ra nhưng cảm giác được sự tồn tại của nó. Tà vật này tinh thần lực cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương sợ hắn đang chờ đợi điều gì. Vậy là trước đó nguyên thần đã xuất khiếu bay lên cái mái vòm, gặp được cái đoàn tinh thể kỳ quái kia. Ngay trước khi thảm kịch phát sinh, nguyên thần của hắn đã cùng tà vật kia đại chiến. Nguyên thần của hắn thực lực so với bản tôn kém xa, đối phó với tà vật kia cũng mất một chút thời gian. Về sau tà vật nọ không có địch lại được, liền chui xuống trong nước. Hắn lúc này mới đưa nguyên thần quy vị. Trong lúc Diệp Tiểu Mộc bị nuốt đi, đã nhanh lên ứng cứu. Những tà vật này cho dù cường đại, nhưng dưới mắt của Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là một bộ dáng quái vật bình thường. Phương thức công kích mặc dù có đặc thù một chút, nhưng so thực lực, Diệp Thiếu Dương căn bản là cũng không có coi chúng nó ra gì. Dù có 100 con cùng tiến lên, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người đi cứu người, ta giải quyết bọn chúng. Diệp Thiếu Dương ra lệnh cho Trần Hiểu Húc, chính mình tiếp tục chém giết những tà vật kia. Chưa đầy một chút thời gian đã hoàn thành. Hắn lại đón lấy một cỗ thi thể khác, chân không chạm nước, đạp lên đầu của nó, nhảy về mặt đất, liếc sang nhìn Trần Hiểu Húc, lại phát hiện ở trong nước một người biến mất. Chương 3356, Mật thất trong mật thất, phần 2. Người, nhanh đi cứu Tiểu Mộc, nhanh lên! Tạ Vũ Tình túm lấy tay hắn, cơ hồ muốn khóc. Không chết được đâu, nàng yên tâm. Diệp Thiếu Dương đưa ba lô cho nàng, ở đó có không ít pháp dược chân quý, nếu như dính nước sẽ hỏng mất, không để lãng phí. Liên tiếp

dưới ánh sáng, Diệp Thiếu Dương mới nhìn rõ, xác định ra chuyện gì. Ở trong sơn động này, vách tường rất cao, đại khái là một hang động tự nhiên hình thành trong lòng núi. Bởi vì ánh sáng đèn có hạn, căn bản là ở phía trên không nhìn thấy đỉnh, có lẽ phải đến cao đến mấy chục mét. Giữa không trung có một viên cầu màu đỏ, một hồi lại thu nhỏ lại, một hồi lại khuếch tán ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí chiếu đến tận vách tường, hội tụ thành những điểm sáng. Ánh sáng màu đỏ hội tụ có thể nhìn rõ hiện ra những phù điêu. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nhìn kỹ, nhận ra ở bên trong đó là hình một con chim, một cái khác là hình con hổ hoặc con báo, còn lại đều là hung thần áp sát, nhưng không biết là dã thú gì nữa. Ở trên mặt đất đại khái có hơn 10 người đang đánh nhau, tất cả đều tay không, trên thân khắp mình mẩy đều là xăm mình những cái hình thù kỳ dị, tóc dài tạo thành một cái búi kỳ quái, ở trong tay đều cầm những cây gậy, nhìn qua giống như là xương đùi của người, tạo thành hình tam giác đang ngồi dưới đất, một bên dùng cái khúc xương đùi kia gõ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm. Ở giữa bọn họ có một đồ vật hình dáng kỳ quái, bên trong không ngừng bay ra những côn trùng kỳ lạ, từng lớp xông tới những pháp sư kia. Ở trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể pháp sư đang nằm. Nguyên Tịch, Diệp Thần, Thu Phong, Trương Vũ, Nhậm Lạc An, Tào Vân Khải, Tào Tư, Tôn Vũ Đồng, những lão đại của liên minh kia đã đứng thành một vòng, tất cả đem pháp khí cắm trên mặt đất đang ngồi niệm chú. Vòng thứ hai là bọn Chu Khánh Hiên, Dương Vũ, Tô Tương Ngọc và các đệ tử hàng thứ hai đều tạo thành một vòng đang ngồi. Những người còn lại ở vòng thứ ba, từng người vịn vai nhau niệm chú, linh khí toàn thân tụ tập vào những lão đại hàng thứ nhất, rồi hội tụ vào những pháp khí, hình thành một đạo kết giới vô cùng mạnh mẽ. Những độc trùng kia toàn bộ chạm vào kết giới liền nổ tung, trở thành một đoàn dịch nhờn màu xanh lục. Đây là pháp trận gì? Chợt nhìn thấy pháp trận này rất phổ thông, bất quá Diệp Thiếu Dương là nhãn lực lực cỡ nào, vừa nhìn liền biết pháp trận này không bình thường. Chương 3357, Mật thất trong mật thất phần 3. Trải qua một đoạn thời gian diễn luyện, tám thành là pháp thuật công hội đã thiết kế ra một trận pháp đồng nhất. Nếu không, những đệ tử này đến từ những môn phái khác nhau, thực lực cũng cao thấp không đồng nhất, cũng có đạo lý, làm sao biết dùng loại pháp trận như vậy nếu như không có diễn tập. Nghĩ thế, Diệp Thiếu Dương đối với pháp thuật công hội cũng công nhận thêm mấy phần. Bất quá bọn họ hiển nhiên không phải là phòng ngự, cũng không phải là tấn công, mà đây là một loại cố gắng chống chịu. Hơn nữa, nhìn thấy bọn họ cũng sắp không chịu đựng được nữa, một pháp sư xếp ở đằng sau bỗng thổ ra một ngụm máu tươi lăn ra ngất lịm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý, có ít nhất hơn 10 pháp sư đang ngã ngả nghiêng trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, những người này ở đây ngoại trừ mấy người Đàm Tiểu Tuệ đối với huyết vu là vô cùng hiểu. 18 năm trước đã từng gặp nhau, lúc ấy mình đã phá hủy trận pháp triệu hoán huyết cổ thi vương, cuối cùng trực tiếp đem bọn huyết vu này diệt luôn. Mấy chục năm không gặp, nhóm người này bây giờ lại lợi hại như vậy, dựa vào mười mấy người có thể đối kháng với mấy trăm pháp sư, trong đó còn không thiếu những cường giả cảnh giới địa tiên. Tiếp tục như vậy không được nữa, Trường Vũ sốt ruột quát lên. Theo những người đang bất tỉnh lần lượt càng ngày càng nhiều, những người còn lại muốn duy trì pháp trận thì càng ngày càng cố sức. Quan trọng nhất là bọn họ đã rất vất vả rồi, thì lại càng không ngừng có những người chịu không nổi lại lăn ra thổ huyết mà ngất đi. Nhưng phía đối diện, mười mấy tên kia thần sắc lại vô cùng tự nhiên, dường như không có làm sao cả. Nếu như cứ tiếp diễn thì kết cục có thể dễ thấy. Người có biện pháp nào? Diệp Thần tức giận hỏi. Trước đó bọn họ bị lũ quấn vào đây, vừa vào đã thấy những đám huyết vu này là lập tức đánh nhau, nhưng đánh không lại. Những huyết vu này giống như là bị tà thần phụ thể, mỗi một người cực kỳ cường hãn. Diệp Thần cùng một tên đơn đấu, thế mà 10 chiêu chưa đấy đã bị đánh cho văng trở ra. Vậy thực lực của bọn huyết vu phải mạnh đến cỡ nào? Bọn họ nhiều người như vậy, lại bỏ ra một số người sau khi chết,

đều là mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng là đến thiên sư thượng giai. Lúc trước trong chiến đấu đã hy sinh 4 người, còn lại 28 người cùng xông lên. Những huyết vu kia mắt thấy bọn họ vọt tới cũng thay đổi trận pháp, 3 người một tổ, để lại 4 người khống chế trận pháp, còn lại 12 người cứ 3 người một tổ đứng thành hàng ngang. Mỗi một người trong tay cầm một cái lô đỉnh làm phép, thả ra sương mù có 3 màu xám, lam, tím ở trên không ngưng tụ lại tạo thành 3 đạo phòng ngự. Đây chính là vu thuật mạnh nhất của bọn huyết vu. Bọn hắn thực lực cận chiến rất kém, chỉ có thể thông qua phương thức này để ngăn chặn đối thủ. 3 người kia bị ngăn lại, lập tức ở quanh lưng sờ lấy cái gì, hai tay không ngừng đập xuống mặt đất. Bọn nguyên tịch vọt vào trong sương mù, bị sương mù màu xám vây quanh, giống như là gặp địch nhân. Riêng phần mình làm phép cũng chống cự lại. Từ bên ngoài nhìn lại thì không thấy địch nhân của bọn họ ở đâu, giống như là đang tập luyện pháp thuật một mình. Bất quá thấy rằng bọn họ cũng rất căng thẳng, nhìn ra được là chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Chúng ta cũng đi. Tô Yên nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Mộc. Mặc dù bọn họ đã trải qua uy hiếp tính mạng đáng sợ, nhưng đều sống được, mà đồng thời cũng không ai bị trọng thương, một mực đang duy trì trận pháp. Bây giờ các lão đại của bọn họ đang đánh nhau, mấy người này ngồi đây cũng vô cùng kích động ở trong lòng, cho nên cũng xông lên vọt vào trong sương mù. Ở bên ngoài nhìn vào, sương mù nồng đậm này phạm vi cũng không lớn, nhưng sau khi đi vào thì giống như đi vào một mảnh thế giới hồng hoang mờ mịt, bốn phía không nhìn thấy ai cả. Mấy người này đã bị tách ra, tay vẫn nắm chặt một chỗ, bốn phương tám hướng đều có âm thanh đánh nhau, nhưng cảm giác từ rất xa. Khắp nơi đều là độc trùng, bò cạp, rắn, rết, nhện, cóc. Những con này so với những con bình thường thì to hơn rất nhiều. Ở trong sương mù dày đặc chen chúc mà xông đến, đối với bọn họ mà công kích. Con cóc phun ra độc chướng, con rắn phun ra nọc độc, bọ cạp và rết xông đến bọn họ ý đồ tập kích. Diệp Tiểu Mộc và mấy người tranh thủ thời gian dùng linh phù mà đánh ra. Tô Yên lấy ra súng diệt hồn, một viên cứ bắn xuống là có thể dập nát một mảnh. Nhưng xung quanh những độc trùng này rất nhiều, còn có rất nhiều loài động vật có độc, cực độc mà không biết tên. Thậm chí Vương Tiểu Bảo còn thấy một số con tôm như là con tôm hùm đất đang bò lổm ngổm vậy. Chương 3359, trận chiến huyết vu phần 2. Đáng tiếc là ta không có vỉ nướng, nếu không ta sẽ nướng hết cái đám tôm hùm đất này. Hay, nướng tẩm muối thật là ngon. Tiểu Bảo dùng La Hán Kim Thân hộ thể, đang chủ yếu là phòng ngự. Đừng có lằng nhằng, đây là huyễn tượng đó. Đúng lúc này, từ ở phương hướng xa xôi chuyển đến một âm thanh. Độc trùng là huyễn tượng, giết không chết. Các ngươi đi theo âm thanh của ta mà xông ra đi. Chính là âm thanh vang vọng của đám vu sư. Vậy là bọn Vương Tiểu Bảo mở đường, những người còn lại cứ thích đi theo phương hướng của âm thanh mà chạy. Trên đường đi chém giết vô số tà vật, mấy người này lúc đã mệt mỏi, đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, tất cả biến mất. Đảo mắt nhìn, bọn họ đã vượt qua dải sương mù màu xám, phía trước là dải sương mù màu lam. Không ít người đã bị thương, Trần Nấu Bân cánh tay còn bị một con bò cạp cắn một cái, vết thương đang chảy ra máu màu xanh, đang đau đến vỏ đầu bứt tai nghiến răng nghiến lợi. Cũng may, độc trùng này độc tính không phải là quá mạnh. Bọn nguyên tịch cũng xông tới, tất cả mọi người ở trong sương mù đã tìm ra khoảng cách của mình. Còn có 3 người không có đi ra được. Nguyên tịch có chút ngữ khí đau thương nói. Trước đó, thuốc của thánh nữ cho đâu, mọi người lấy ra, uống vào có thể giải độc. Tô Tư Ngọc nhắc nhở, vậy là đem thuốc ra nhuốt vào, miệng vết thương lập tức cảm thấy mát lạnh, toát ra bạch khí màu xanh, giống như là có một thành phần gì đó từ trong máu được cất riêng ra vậy, huyết dịch lại trở nên màu đỏ khỏe mạnh. Bọn hắn chỉ cần hơi vận khí một chút, liền bước sang đạo sương mù màu lam thứ hai. Đêm tối, nhìn qua vô tận mênh mông, đoàn người này tụ lại một chỗ, đi trong một mảnh mênh mông hoang dã. Mọi người nhìn thấy xung quanh cũng không có địch thủ gì cả. Đang buồn bực suy nghĩ, đột nhiên từ dưới đất bắt đầu rung chuyển. Một đạo kẽ nứt to lớn xuất hiện, mọi người lập tức lui qua một bên, thấy từng cơn sóng liên tiếp từ trong cái khe trào ra, đều là từng bạch cốt, ở trong tay cầm câu liêm, trường đao và rất nhiều binh khí, trong hốc mắt lóe lên lục quang. Đám thi binh này mặc dù là huyễn hóa, nhưng mà sau khi hợp lại thì lực đạo cực mạnh, một thân xương cốt lại cứng như sắt, đối với pháp thuật bình thường còn có kháng tính công kích. Diệp Tiểu Mộc thử đánh với một con, kết quả phát hiện là đến chính mình đánh cũng không lại, chỉ cần một hiệp liền bị đánh văng ra. Bất quá hắn quan sát rất nhanh, đối phó với những thi binh này không thể dùng man lực. Đám gia hỏa này mặc dù sức mạnh rất lớn nhưng tốc độ lại chậm chạp, mà thắt lưng là bộ phận uy hiếp lớn nhất đối với nó, bởi vì trên dưới chỉ có một cái khúc xương nối liền. Vậy là hắn thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, trong đám thi thể kia lướt qua, tìm cơ hội dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh chặt đứt thắt lưng của một con thi binh. Kết quả thi binh này không có nửa người dưới nhưng vẫn bò lồm ngồm trên mặt đất muốn xông tới cắn mình. Còn mẹ nó, giết không chết. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhìn thấy dưới ánh nến thi binh kia đôi mắt tỏa sáng. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên hiểu ra, tránh hai tay của thi binh, Mao Sơn Diệt Đinh Linh lập tức cắm thẳng vào đôi mắt của nó. Thi thể toát ra một luồng khói đen, hòa tan và biến mất. Hắn đem phát hiện khủng khiếp này nói với mọi người. Mọi người liền phân tán, sau khi đã có không gian để chạy, đem từng con cắm thẳng vào mắt chúng nó mà giết. Giống như một đám cổ trùng lúc trước, thi binh không ngừng từ trong cái khe tràn ra, số lượng hoàn toàn chiếm ưu thế. Một người phải đối phó với mấy con thi binh, đã có những người ngã xuống, bị thi binh ngoạm vào thân thể, túm lấy, cắn đứt yết hầu. Các vị, đi theo âm thanh của ta mới ra ngoài được. Âm thanh của Đàm Tiểu Tuệ vang lên. Trước đó nàng không có nói gì, không phải là muốn để nhìn bọn họ chết, mà là đang phóng thích thần thức của mình tiến vào trong ảo cảnh, tìm đường ra cho bọn họ, mới có thể chỉ dẫn được bọn họ ra. Mọi người lúc đầu đang trông chờ âm thanh của nàng xuất hiện, nhưng sau khi nghe được, tất cả đều mơ hồ, bởi vì âm thanh của nàng là phát ra từ trong cái khe nứt kia. Muốn xông ra, nhất định là phải xông thẳng vào đám thi binh này. Không cần phải suy nghĩ, xông lên đi. Diệp Thần và Nguyên Tịch, một nhóm cường giả xông lên đầu tiên, những người còn lại đuổi theo. Là hãn kim thân này, có thể chống cự được, vọt lên phía trước đi. Trần Hiểu Húc nói với Vương Tiểu Bảo. Nhưng mà ta phải bảo vệ các người. Người vọt lên trước đi, thì bảo vệ được nhiều người hơn. Vương Tiểu Bảo liếc mắt một cái. Ta không có vĩ đại như vậy đâu, ta muốn bảo vệ những người thân nhất của mình trước. Trần Hiểu Húc cạn lời. Ở dưới cái khe xuất hiện một cái sơn động, thi binh đang từ bên trong không ngừng tràn ra. Cũng may là sơn động này cũng không có quá lớn. Trước sự dẫn dắt mở đường của bọn Nguyên Tịch, chỉ cần cẩn thận né tránh một chút, đám gia hỏa thi binh này phản ứng chậm chạp, luôn luôn có thể né tránh. Bất quá không phải ai cũng có thể thoát được, chỉ cần một thi binh kia đánh trúng một cái thì không chết cũng bị thương. Bọn hắn chạy chưa đầy 100 mét, cảnh sắc trước mắt lại thay đổi, lại quay lại với hiện thực. Lần này quay đầu nhìn, đội ngũ lại mất đi vài người. Cuối cùng, một đạo sương mù màu tím, có thể nhìn thấy đám huyết vu đang làm phép. Chỉ cách một chút, xuyên qua sương mù là một đạo ngăn chặn cuối cùng. Bọn họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Đàm Tiểu Tuệ ở bên kia cũng không biết cầm cự được với Huyền Tố Tú Cầu bao lâu. Bọn họ phải nhanh chóng xuyên qua, chứ nếu không, để cho bọn huyết vu kia khôi phục thực lực thì hậu quả vô cùng khó lường. Chuẩn bị sẵn sàng, xong, đi. Nguyên Tịch vừa nói, xông lên đầu tiên, mọi người theo sát phía sau nàng. Ở trong hư không màu tím, các loại yêu quỷ, đủ các loại hình thù đã sớm chờ bọn họ. Sau khi đi vào, còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị bao vây lại. Có hai pháp sư trong nháy mắt bị giết chết. Nếu như nói ở trong ảo cảnh cổ trùng, đầu tiên, công kích rất đơn giản, chỉ là hiếu sát. Đến đạo sương mù thứ hai thì lực rất lớn nhưng tốc độ lại chậm. Đến đạo sương mù thứ ba này, ở trong huyễn cảnh, sơn tinh thụ quái yêu ma quỷ quái bao gồm cả hai ưu điểm, không gì riêng gì tốc độ cực nhanh mà man lực còn vô cùng mạnh. Chương 3360, Di họa của năm đó, phần 1.

hỏa diễm bắt đầu bốc lên, hóa thành ba ánh lửa phóng tới ba người nọ. Ba người kinh ngạc, hai tay kết ấn, tạo ra kết giới ngăn lại. Kết quả chỉ chống cự được vài giây đồng hồ, trực tiếp bị đánh bay. Từ trong sương mù màu tím văng thẳng ra, rơi thẳng vào trong đám người, còn hất tung cả mấy người. Ba người toàn thân cháy đen, đã gục xuống. Cả đám người liền kinh hãi. Ba gia hỏa này mặc dù cũng không phải là cường giả nhất lưu, nhưng thực lực cũng không kém, là nòng cốt để phát triển của pháp thuật công hội. Thế mà chỉ đối mặt như vậy, huyết vu kim minh kia đã cường đại đến mức nào? Đúng lúc này Trương Vũ cùng Nhậm Lạc An cũng đuổi theo ba người kia mà xông ra khỏi sương mù. Sau một chốc lát ngây ngẩn cũng bắt đầu công kích. Kết quả lại có hai đạo hỏa diễm bay tới. Hai người cũng có chút chuẩn bị, tay cầm pháp khí làm phép, chân dậm mạnh trên đất. Thế nhưng kết quả cũng chỉ kiên trì được một chút, sau đó cũng bị đánh văng. Cũng may thời khắc đó hai người có được manh mối, nghĩ ra cách tự vệ. Vậy là chỉ có bị đánh bay chứ không có ngất đi, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn không thể nào tái chiến. Hắn hấp thu lực lượng của Huyền Tố Tú Cầu, không phải là lực lượng của riêng hắn, các người không phải là đối thủ. Đàm Tiểu Tuệ suy yếu nói, tiếp tục thổ nạp, điều tức, có thể khôi phục nhanh lên. Chín huyết vụ kia ở bên trong lô đỉnh bay ra sương mù cũng ngày càng nồng đậm, cẩn thận. Chiến đấu cục diện càng ngày càng thảm thiết. Ở bên này rất nhiều pháp sư có thể nhìn xem, coi như bọn họ có xông vào hỗ trợ thì cũng chỉ như là hạt cát trong sa mạc, giống như là đi chịu chết mà thôi. Lại nói các lão đại đều đi vào, bọn họ giống như là rắn mất đầu, cũng không ai tổ chức cho bọn họ làm gì cả, chỉ có thể tiếp tục làm phép chống cự. Sự ăn mòn linh lực của Huyền Tố Tú Cầu lên kết giới, tự thân mình bảo hộ cũng là khó khăn lắm rồi. Không ít người trong lòng bắt đầu xuất hiện tiêu cực, thậm chí là có những tia tuyệt vọng. Đằng sau, hai pháp sư đột nhiên đứng lên, quay đầu chạy đi. Làm cái gì vậy? Muốn bỏ chạy sao? Một gia hỏa mang khẩu trang túm lấy cổ tay của một người. Trong lòng hai người áy náy, thẹn quá hóa giận. Chúng ta vốn là tự phát đến tham gia náo nhiệt, bây giờ không cần thiết nghe mệnh ở chỗ này, ta không muốn bỏ mạng ở đây. Đúng vậy đó, các người có bản lĩnh thì đi đi. Diệp Thiếu Dương có chút dùng sức, chân khí từ cổ tay rót vào mạch môn thể nội của hai người, phá vỡ khí hải của bọn họ, lập tức đánh văng bọn họ qua hướng cửa hang. Lâm trận bỏ chạy, lúc đầu cũng không có gì, nhưng cái dạ loại người vứt bỏ bạn bè như vậy không xứng đáng là một pháp sư. Cuộc đời của Diệp Thiếu Dương ghét nhất là hạng người như vậy. Nếu như bọn họ không có tư cách làm pháp sư, vậy tắc thành cho bọn chúng. Diệp Thiếu Dương đi qua lại trong đám người, ở trước mặt bao nhiêu người xông tới, hướng thẳng tới tế đàn của Huyết Vu Vương. Ngươi là ai? Huyết Vu Vương nhìn ra sát khí ở trong mắt hắn không giống như các pháp sư ở đây, lập tức lóe sáng mà nhìn. Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương đã nói ra, cũng may mình và Ngô Gia Vĩ hình thể rất giống nhau, người ở chỗ này cũng không có ai quen biết Ngô Gia Vĩ, cho nên có thể hoàn toàn nói dối được. Kim Minh một thời gian dài mê man ở trong vu thuật hoang vu, tránh xa pháp thuật giới, phái ra thám tử thăm dò cũng đều là bọn nguyên thần Lý Mộ Hiên. Đối với nhân vật là Ngô Gia Vĩ đã bế quan cả chục năm thì thật sự là lần đầu tiên nghe thấy. Thế nhưng những pháp sư đang ở đây thì lại ngây dại. Ngô Gia Vĩ chính là cái tên được ghi vào trong truyền thuyết của năm đó, xưng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm sư. Mặc dù rất nhiều người trẻ tuổi không phục, nhưng Ngô Gia Vĩ dù sao cũng là nổi tiếng, bởi vì thân là quỷ thi nhưng vẫn được đối đãi như là nhân loại. Diệp Thiếu Dương đã sớm dùng ẩn khí phù giấu đi dương khí trong thể nội, miễn cho lộ ra sơ hở. Hắn đi đến trước mặt của Đàm Tiểu Tuệ, hỏi cảm giác nàng sao. Tốt hơn nhiều rồi. Đàm Tiểu Tuệ nhìn hắn, nàng đương nhiên biết hắn là Diệp Thiếu Dương. Người dìu ta đến bên huyễn tượng, ta tìm lối ra, đưa mọi người ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, đem đỡ nàng lên lưng, hướng thẳng chỗ sương mù màu tím. Đám người kia vô cùng kinh hãi, trên thân cõng một người vậy mà cũng chỉ chậm đi một chút, lại còn đi như vậy thì làm sao mà đánh nhau được. Các người đi ra ngoài, ở chỗ này vướng bận, ta đều tự giải quyết được. Diệp Thiếu Dương quay lại nói với một câu như vậy, sau đó đi thẳng vào bên trong sương mù màu tím. Một đám cường giả như bọn Nguyên Tịch đã sớm chống đỡ không nổi. Từ hai bên vô cùng nhiều tà vật bắt đầu tràn ra, tình huống là vô cùng hỗn loạn. Tứ phía là rất nhiều tà vật đang chen chúc tới. Chương 3362 Cổ Thần phần 1. Diệp Thiếu Dương một tay cõng Đàm Tiểu Tuệ, một tay cầm Thất Tinh Long Tiền Kiếm. Dù sao những người này cũng chưa từng thấy qua, cho nên coi bọn họ như là kiếm ở trong tay Ngô Gia Vĩ. Một trận sảng khoái chém giết, xung quanh không ngừng thanh lý tà vật đang xông tới giải vây cho mọi người. Ngay từ đầu không ai chú ý tới hắn, những người còn sống đều liều mạng tự lo thân mình, cũng không quan tâm. Kết quả địch nhân càng giết càng ít, dưới sự kinh ngạc lúc này mới nhìn sang bên Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa chạy quanh vòng tròn, phàm là tà vật xông ra đều bị một mình hắn giết đến 7-8 phần. Những tà vật kia vốn chỉ là huyễn tượng, dựa vào cảm giác được linh khí trong cơ thể của người sống mà công kích tới. Bỏ gần tìm xa chính là bản năng. Diệp Thiếu Dương chỉ chạy vài vòng đã dừng lại, tạo thành một loại tiết tấu. Phàm là những tà vật vừa rồi xông tới, tất cả đều bị hắn một mực chặn lại giết chết. Một mình hắn gánh vô cùng nhiều tà vật, giống như là cối xay thịt, cứ lăn về phía trước. Đáng sợ nhất là mặc dù không biết bao nhiêu là tà vật xông tới, bước tiến của hắn vẫn vô cùng ổn định, nhất định không loạn. Cái này là sai biệt đối với thực lực. Bất quá bởi vì sương mù nồng đậm, bọn Nguyên Tịch cũng không thể để ý đến hắn, chỉ nghe được âm thanh của hắn đánh nhau. Rất nhanh, bọn họ phát hiện là không có địch nhân tới nữa. Ngẫu nhiên, chỉ có một hai con sông tới thì đều bị giết chết. Sau đó tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ nhìn. Liệu có phải chúng ta có viện binh không? Không biết là có bao nhiêu người viện binh. Nguyên Tịch nói với mọi người, trở về báo cáo rằng chỉ có một. Một? Người chắc chứ? Tất cả đều sợ đến ngây ngẩn, sau đó quyết định cùng đi qua. Hướng bên kia, nhìn thấy tất cả dừng lại đánh nhau, không có gì xảy ra cả. Đàm Tiểu Tuệ đã tìm được lối ra của ảo cảnh, chỉ huy Diệp Thiếu Dương một đường đi ra ngoài. Trước mặt chính là chín huyết vu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đã đi ra, đã sớm chuẩn bị. Chín người cùng nhau làm phép, lô đỉnh ở trên tay tỏa ra khói xanh. Nó giống như là một con rắn ở trên không trung quấn lấy thân thể của Diệp Thiếu Dương mà đánh tới. Đây là vu thuật cực kỳ hiểm ác, ngươi cẩn thận một chút. Đàm Tiểu Tuệ ở trên lưng của Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, chân khí ngưng tụ, tạo thành một đạo kết giới vô hình. Kim Minh ở phía sau trông thấy một màn này, lộ ra mỉm cười. Cửu xà cổ này hóa khói vô hình, vốn chính là công kích chuyên dùng cho pháp sư. Cho dù phòng ngự pháp thuật như thế nào, trước mặt của nó chỉ như là gân gà. Hắn bắt đầu niệm chú, đốt lên hỏa diễm ở bên trong cái lô đỉnh lớn. Cho dù ra hỏa này có xuất hiện, chỉ cần một kích tùy tiện là đoạt mạng. Kết quả, một sự tình làm cho hắn không thể tin nổi phát sinh. Cửu xà cổ này phát sinh ra chín đạo sương mù, vậy mà ra hỏa kia chỉ một tay bố trí kết giới đã hoàn toàn chặn lại. Kim Minh ngơ ngác nhìn một màn, nhớ tới trước đó mình có chút ý nghĩ hoàn toàn tin tưởng. Cửu xà cổ này đối mặt với những pháp thuật của pháp sư phòng ngự, tưởng chừng là chỉ một kích có thể phá tan, thế nhưng thực lực của đối phương quá mạnh. Trước thực lực cách biệt tuyệt đối, tất cả loại hình công kích đều trở lên phù vân. Diệp Thiếu Dương thật sự cũng không muốn nói nhiều với bọn chúng. Đối với huyết vu sư trước mặt, chỉ cần một kiếm chém xuống. Người kia hai tay đang ôm lô đỉnh, trong lúc tình thế cấp bách, ôm lô đỉnh cuống quýt ý đồ ngăn chặn, chỉ nghe rắc một tiếng, lô đỉnh kia vỡ nát rơi xuống đất, tàn hương bắn ra tung tóe. Ở dưới tất cả đều là độc trùng to như cái móng tay đang bỏ đi tứ tán. Còn lại mấy huyết vu sư nhìn thấy tình huống này đều biết rằng gặp được cọng rơm cứng, không dám đối chiến, lui lại đến trước mặt của Kim Linh. Kim Minh nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lộ ra một loại biểu tình phức tạp, hít sâu một hơi. Vì sự nghiệp của chúng ta, đến lúc hiến thân rồi. Mấy huyết vưu sư trước mắt nghe lời này thì giật mình, nhưng cũng không một chút do dự, cắn răng một cái. Riêng phần từ trong lô đỉnh của mình bốc ra một nắm tro hương nhét vào trong miệng. Con mắt của bọn chúng lập tức sáng rực lên, bên ngoài phun ra nước bọt. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn tám huyết vu sư này, từ trong mắt chảy ra huyết lệ, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Đột nhiên tất cả bọn chúng cùng mở miệng niệm chú. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy huyệt thái dương của mình căng lên, dường như có đồ vật gì đang bóp lấy huyệt thái dương của mình, nhưng mà là vô hình không nhìn được. Trường kiếm quét ngang đánh vào lên trên thứ gì đó, sau đó cảm giác được vật kia lập tức nhảy sang một bên né tránh. Diệp Thiếu Dương cảm giác như hai bên huyệt thái dương của mình đau nhức, giống như có vật gì đang cố gắng chui vào bên trong. Đàm Tiểu Tuệ ghé vào trên lưng của hắn niệm chú ngữ, dùng tay che lại huyệt thái dương của hắn. Đến khi hai tay buông ra, Diệp Thiếu Dương cảm giác được thần trí của mình thanh tỉnh, loại cảm giác khó chịu biến mất. Là vấn đề nhỏ thôi, ngực cứ đối phó với hắn đi. Đàm Tiểu Tuệ vận khí đem những cổ trùng ở trên huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương bắt ra, bóp thành bột mịn. Đối phó với ai? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, tám huyết vu sư kia đã lùi qua một bên, từng tên mắt chảy máu ròng ròng, toàn thân run rẩy, lộ ra bộ dáng như là con chó dại vậy. Bọn hắn dùng đồng thể tuyệt mệnh độc trùng triệu hoán ra cổ thần, chính bọn chúng cũng không có sống nổi đâu. Cổ thần kia rất lợi hại, bất quá đối với người và nói cũng không là vấn đề gì cả, người cứ mở ra thiên nhãn là nhìn thấy rõ. Diệp Thiếu Dương lập tức mở ra thiên nhãn, nhìn thấy một bóng đen to lớn đang công kích qua mình, vội vàng huy kiếm chém tới. Trường kiếm đánh vào con vật kia giống như chém vào một vật cứng vô cùng, vật kia cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Diệp Thiếu Dương lúc này cũng không có thời gian mà dò xét. Một vật toàn thân đen kìn kịt, thân thể to lớn, là một con côn trùng mọc ra tám cái chân. Ở phía trước có hai cái chân dài nhất, chừng một đôi mắt to màu xanh lục, nhìn qua giống như là một con bò cạp, lại có một chút giống như là con tôm. Đây chính là cổ thần sao? Diệp Thiếu Dương cảm giác toàn thân con này run rẩy. Nhìn kỹ lập tức là muốn ói, dường như nó đang trào máu não ra vậy. Gia hỏa này toàn thân bò đầy những con rán màu đen, còn không phải đang leo lên, mà là giống như một quái vật đang bò nhung nhúc bò ra ngoài. Nhìn một chút, nó đang không ngừng run rẩy. Diệp Thiếu Dương không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất là những cái loại quái vật buồn nôn như thế này. Lập tức cũng không nói gì cả, vọt qua, đối mặt động tác nhanh nhẹn của cổ thần, vẫn tránh thoát được, tốc độ cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, tiến lên truy sát. Thứ này nhìn qua vô cùng xấu xí, kỳ thật trí thông minh cũng rất cao. Thoáng nhìn tưởng là đang đào tẩu, lại quay lại đánh thẳng tới. Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn tránh thoát, cúi đầu nhìn trường kiếm đâm thẳng vào bụng nó. Một đống tiểu trùng bị giết chết còn đang rơi lả tả. Cổ thần kêu thảm một tiếng nhảy ra, ở trên bụng xuất hiện một cái lỗ thủng. Bất quá, những tiểu trùng ở bốn phía lập tức bò qua, trong khoảnh khắc liền lấp đầy lỗ thủng. Ngoại trừ nhìn qua thấy một cái lỗ nho nhỏ, gia hỏa này không có bất kỳ biến hóa gì. Hay lắm. Diệp Thiếu Dương than một tiếng. Lâu lắm rồi mới gặp một đối thủ mạnh như vậy, có ý nghĩa lắm. Hết chương 3362. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal